Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, cuối cùng một cái mục tiêu. Cái gọi là quỷ đả tường. Chuyên nghiệp giải thích chính là tại ban đêm hoặc vùng ngoại ô hành tẩu lúc phân không rõ phương hướng, bản thân cảm giác mơ hồ, không biết muốn hướng nơi nào đi. Cho nên lão tại nguyên chỗ xoay quanh. Bất quá cũng có người cho rằng quỷ đả tường là bị vây ở một cái địa phương ra không được, có tiểu quỷ cản đường. Triệu Cường hiện tại tao ngộ chính là loại thứ hai thuyết pháp, bị vây ở trong nhà vệ sinh không ra được. Nói thật, Triệu Cường hiện tại xác thực rất hoảng. Mặc dù là cái đại nam nhân, vẫn là hổ núi chăn nuôi viên, lá gan khẳng định không nhỏ. Nhưng nhân loại tại đối mặt không biết thời điểm liền sẽ bản năng sợ hãi. Triệu Cường dùng lực đẩy cái này cửa nhà cầu, lại là vô luận như thế nào cũng đẩy không ra. Hoàn toàn giống không rõ là cái gì. Hồn nhi đều sắp bị dọa ném đi. Mà lại Lâm Tiểu Bạch sẽ còn tại bên ngoài thỉnh thoảng phát ra một chút cổ quái kỳ lạ thanh âm, tràn đầy một loại quỷ dị hoặc phong. Mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại có thể nói là đại sư cấp khắc khẩu kỹ. Bản thân liền nghe không ra có cái gì không hài hòa cảm giác. Lại tăng thêm Triệu Cường nội tâm cảm giác sợ hãi. Để phán đoán của hắn có thể lực lớn giảm nhiều thấp. Liền càng nghe không ra thanh âm này có vấn đề gì. Ta dựa vào, môn này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hùng hùng hổ hổ nói lời này cho mình động viên. Đen như mực cái gì đều không nhìn thấy. Triệu Cường thật rất khó phán đoán mình bây giờ tao ngộ chính là cái gì tình huống. Có hay không người a? Có người sao? Đối bên ngoài hô lớn hai tiếng. Xa xa còn truyền tới hai đạo hồi âm. Chỉ là hoàn toàn không có người trả lời chính là. Hô, chấm ngoặc kép. Triệu Cường hít một hơi thật sâu. Hóa giải một chút trong lòng khẩn trương cảm giác. Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã yên tĩnh xuống tới. Có thời điểm làm nhiều hơn ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Vừa rồi mình hẳn là đã khơi gợi lên Triệu Cường trong lòng cảm giác sợ hãi. Nhà vệ sinh loại này đen nhánh giam cầm hoàn cảnh hà. Loại này cảm giác sợ hãi sẽ bị phóng đại đến lớn nhất. Mà chính như Lâm Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ. Tại loại này giam cầm, đen nhánh hoàn cảnh, Triệu Cường trong lòng vẫn luôn có một cỗ cảm giác sợ hãi. Chỉ bất quá bị hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Không nói chuyện nói, kia cửa nhà cầu là tình huống như thế nào? Làm sao nghe bên trong kia người? Tựa như là không mở được. Lâm Tiểu Bạch cũng có chút mộng. Hắn nhưng là cái gì cũng không làm a. Tại bên ngoài ngồi xổm cẩn thận nghe bên trong thanh âm. Chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá đúng lúc này Lâm Tiểu Bạch phía sau lại đột nhiên sinh ra một cỗ như có gai ở sau lưng cảm. Giác. Bỗng nhiên hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy cái gì đều không có, lúc này mới sâu kín thở dài một hơi, nhìn xem phía sau mình tĩnh mịch bụi cây rừng cây, tại trong lòng đột nhiên có chút rụt rè, mẹ nó, sẽ không thật có cái gì bẩn đồ vật a, bằng không Triệu Cường làm sao lại mở không ra cửa nhà cầu a. Chính Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Mà trong nhà cầu, Triệu Cường đã quyết định bắt đầu tự cứu. Triệu Cường thân cao 180, cửa nhà cầu tấm đại khái liền so Triệu Cường đầu cao 20 cm. Đưa tay bắt lấy cánh cửa, liền bắt đầu đạp gian phòng chung quanh tường lên trên bò. Làm hổ núi chăn nuôi viên, Triệu Cường bản thân cũng có cỗ lão hổ cái chủng loại kia cuồng dã cùng lực lượng cảm giác. Đào lấy cánh cửa, trực tiếp liền đem mình cho túm đến nửa không trung, chân tại trên ván cửa loạn đạp tìm kiếm có thể dẫm lên địa phương. Rất nhanh, chân của hắn liền dẫm tại cửa nhà cầu cái kia khóa cài lên. Bất quá đột nhiên, nương theo lấy két bá một tiếng. Một giây sau, Triệu Cường đào lấy cái cửa này cứng đờ tiếp liền mở ra. Triệu Cường treo ở phía trên. Trực tiếp theo cánh cửa chuyển động mà chuyển ra ngoài, cửa mở, không phải đâu. Triệu Cường cả người đều mộng bức, treo ở nửa không trung theo cánh cửa tả hữu lắc lư. Khóe miệng nhịn không được tát hai cái, trách không được mình đẩy không mở cửa đâu. Hóa ra là bởi vì cái này khóa trừ còn giữ cửa chụp lấy nguyên nhân. Chân hắn đạp một cái đem khóa trừ đạp ra, môn này liền mở ra, bịch một tiếng nhảy trên mặt đất, bị cái kia khóa trừ khiến cho có điểm tâm tình phức tạp. Triệu Cường có chút nghĩ không rõ, mình làm sao lại như thế xuẩn, không nên a. Bất quá ngay tại Triệu Cường nhảy đi xuống trong nháy mắt đó, đèn nhà cầu đột nhiên lại mở, toàn bộ nhà vệ sinh lập tức trở nên sáng trưng, phảng phất vừa rồi quỷ dị đều không tồn tại đồng dạng. Triệu Cường đằng liền hướng phía hắn vừa rồi ngồi xổm cái kia gian phòng nhìn sang. Cái này đột nhiên sáng lên đèn, để Triệu Cường trong lòng cảm giác sợ hãi bị đuổi tản ra rất nhiều. Bất quá lại không hiểu thấu sinh ra đến một chút quỷ dị ý nghĩ. Lúc trước hắn tiến vào cái này gian phòng về sau đã vượt qua một phút. Cái này đèn nhà cầu đột nhiên liền diệt. Sau đó vừa từ cái này trong phòng kế ra, toàn bộ đèn nhà cầu lại đột nhiên lại sáng lên. Mẹ nó, cái này cũng quá quỷ dị a. Mình vừa rồi mở cửa không ra cũng hẳn là bị ảnh hưởng. Bằng không làm sao lại phạm thấp như vậy cấp vấn đề. Mặc dù nhà vệ sinh đã sáng lên, bất quá Triệu Cường vẫn là có chút bất an. Nhìn xem cái này nhà vệ sinh mặc kệ nhìn chỗ nào đều cảm thấy có chút quỷ gì. Cảm thấy ở chỗ này ở lại tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn tốt. Quay đầu tranh thủ thời gian liền từ trong nhà vệ sinh chạy ra ngoài, chuẩn bị chờ ngày mai lại đến nhìn kỹ một chút. Mà tại nhà vệ sinh bên cạnh một cái lùm cây bên trong, nhìn xem Triệu Cường cực nhanh từ trong nhà vệ sinh chạy đến, lại nghe được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành 2/3. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng, còn phải lại đi tìm một chút. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe được phía sau mình có một chút rất nhỏ động tĩnh. Trong lòng giật mình nhanh chóng hướng phía đằng sau nhìn lại. Một con mèo xám hai mắt sâu kín lóe lục quang, chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi Lâm Tiểu Bạch nghe được động tĩnh hẳn là nó phát ra tới. Mèo ô, chấm ngoặc kép, con mèo này cảnh giác nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, cái này mập mạp ra hỏa. Nhìn hình thể ngược lại là thật lớn, bất quá tiểu mèo xám lại là một chút cũng không sợ. Nó khi dễ qua đại cầu không có 10 cái cũng có 5 cái. Làm sao lại sợ hãi như thế một cái nhìn mập không muốn ra hỏa đâu. Mà Lâm Tiểu Bạch khi nhìn đến cái này tiểu mèo xám, cùng nó sâu kín lóe lục quang hai mắt, trong lòng lại đột nhiên nhớ tới một cái rất tuyệt ý nghĩ. Mình có lẽ có thể dùng cái này tiểu mèo xám đến chế tạo một chút động tĩnh. Vừa vặn, tăng cường hình sư tử hống sẽ đối yếu hơn mình động vật sinh ra một sự uy hiếp chấn phục hiệu quả. Liếm lấy một chút bờ môi, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng ấp ủ, nhìn xem con kia tiểu mèo xám, ngao, chấm ngoặc kép, trầm thấp trong tiếng hô, kèm theo sư tử hống hiệu quả. Nhìn cái này tiểu mèo xám đột nhiên làm ra một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Còn có chút kinh ngạc, sư tử hống sẽ không vô dụng a. Bất quá rất nhanh, cái này tiểu mèo xám trong mắt căm thù liền dần dần biến mất. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, cẩn thận hướng Lâm Tiểu Bạch bên người cọ sát, còn duỗi ra đầu lưỡi tại Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên trên liếm lấy một chút. Lâm Tiểu Bạch lông mày nhíu lại, tay gấu tại tiểu mèo xám trên đầu sờ lên, mà tiểu mèo xám lại là một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Nhìn có một loại siêu cấp không hài hòa cảm giác. Vạn sự đại cát, chúng ta xuất phát, chán, chấm ngoặc kép, theo bản năng nói một câu. Bất quá một giây sau Lâm Tiểu Bạch đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn dù sao vẫn là một con gấu trúc a. Có thể không nói lời nào, tận lực vẫn là không cần nói.